Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, chương 991, năm càng, kia hảo, các ngươi lại giao lưu, ta liền đi trước vội chuyện khác, Chu Mẫn Duệ dặn dò vài câu, liền trở về làm chính mình sự tình, Thư Trừng cùng Trần Văn tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống. Ngày mai liền phải bắt đầu rồi. Người phía trước có bắt đầu chuẩn bị sao? Trần Văn tìm đề tài cùng Thư Trừng nói chuyện phiếm. Nàng vẫn luôn đều ở chủ trì game show. Tính cách cũng tương đối rộng rãi. Đối với tìm đề tài loại chuyện này Trần Văn vẫn là thập phần lành nghề. Thư Trừng ngoai ngoai đầu. Màu đen toái phát hạ đen nhánh con người lòe ý cười. Nhún vai. Không có chuẩn bị, Trần Văn trong ánh mắt hiện lên vài phần hoài nghi. À, ngươi không có xem đệ nhất quý tiết mục sao? Tên kia, cũng thật khẩn trương kích thích à. Có chút trời cao hạng mục, ta xem tuyến thượng thận kích thích tố đều tiêu thăng. Vì cái này, ta còn chuyên môn đi phòng tập thể thao rèn luyện một tháng đâu, Thư Trừng bị nàng đều cười. Nhìn nàng nói thượng khoa trương động tác. Gật gật đầu, yên tâm, ngươi cùng ta một đội, chúng ta sẽ không thua, hành, ta đây liền toàn bộ hành trình ôm ngươi đùi lạp. Trần Văn bay nhanh gật đầu, nhìn Thư Trừng nói chuyện bộ dáng không giống như là ở khoác lác. Hơn nữa phía trước Thư Trừng tiết mục nàng đều là xem qua. Thân thủ xác thật rất không tồi, nếu Thư Trừng đều nói như vậy, kia chính mình nhưng xem như có thể đương một con cá mặn. Trần Văn nhìn Thư Trừng, vẻ mặt tìm được chỗ dựa cảm giác, Thư Trừng nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn biểu, đối với Trần Văn mở miệng nói, thời gian cũng không còn sớm, nếu không đi về trước nghỉ ngơi đi, chúng ta ngày mai thấy, Trần Văn gật gật đầu, sau đó liền đứng dậy, cùng Thư Trừng phất tay cáo biệt, kỳ thật Thư Trừng mới không có sớm như vậy nghỉ ngơi. Chẳng qua là một ngày không có nhìn đến Vinh tuyển dịch. Nàng hiện tại là phi thường tưởng niệm chính mình tức phụ. Thư Trừng dùng nhanh nhất tốc độ về tới khách sạn, nằm ở trên giường, mở ra video điện thoại. Thực mau, Vinh tuyển dịch liên tiếp lên, thâm thúy trong mắt phát ra vài phần ôn nhu, hơn nữa là chỉ đối với Thư Trừng mới có ôn nhu. Hôm nay thế nào, có mệt hay không? Vinh tuyển dịch thanh âm gợi cảm mà thâm trầm, thông qua microphone tân trang. Càng là êm tai làm người cảm thấy lỗ tai đều phải mang thai. Thư Trừng tà tứ mà câu lấy khóe miệng, tùy ý mà dựa vào đầu giường, một cái thập phần xoáy khí tư thế, không nhanh không chậm mà mở miệng, không mệt, nhưng là nhớ ngươi rất mệt, Vinh tuyển dịch sâu thẳm như hồ trong ánh mắt mang theo vài phần gợi. Cảm, điều khác bản khuôn mặt mang theo ý cười, nặng nề mở miệng, tưởng ta nơi nào. Thư Trừng cố ý liếm liếm chính mình đầu lưỡi, ánh mắt mê ly mà nhìn Vinh tuyển dịch, gợi cảm tiếng nói ở trong không khí chậm rãi truyền đãng. Tưởng ngươi mặt trên, còn có, thiếu niên quả nhiên là một lời không hợp liền lái xe a. Thiếu niên giờ phút này liền ở đế đô, Vinh tuyển dịch một người, tiếp thu như vậy bát liêu, tức khắc cổ họng căng thẳng, toàn thân đều thập phần mà không thoải mái. Đáng chết, sớm biết rằng liền không hỏi cái kia vấn đề, nhưng mà thiếu niên nhìn nam nhân tràn ngập tình dục ánh mắt. Khóe miệng gợi lên một tia nghiền ngậm ý cười, tiếp tục mở miệng, tức phụ, ta tưởng thượng ngươi làm sao bây giờ? Thư Trừng nói, còn cố ý hướng về phía Vinh tuyển dịch chớp một chút đôi mắt. Chưa khấu xong áo sơ mi cố ý vô tình lộ ra dáng người đường cong. Quả nhiên. Vinh tuyển dịch thanh tuyến trở nên thâm trầm, đồng tử đột nhiên khóa khẩn, Thư Trừng chớp một chút đôi mắt, ra vẻ vô tội bộ dáng, trên mặt hiện lên một tia rảo hoạt quang, ngay sau đó, Vinh tuyển dịch vội vàng cắt đứt điện thoại, hết chương.